Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, năng lực tìm hiểu nguồn gốc, chương 447, năng lực, tìm hiểu nguồn gốc chương thứ 2 đưa lên, tiếp tục gõ chữ chung. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không hạ thấp yêu cầu, mua một máy 15 tấc Anh bàn bút ký, bất kể nói thế nào. Đây 15 tấc Anh màn hình có thể cất chứa nội dung so với 5 tấc Anh di động nhiều nhiều là money. Trở lại thuê phòng Chi Hậu, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút còn thừa điểm tiến hóa. Còn có 7,9,8,0 điểm tiến hóa. Tuy nói sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cải tạo điều chế cần dự lưu một ít điểm tiến hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác 7,9,8,0 tiến hóa đủ hơn nhiều. Có thể lấy ra một phần đối với mình đi trước cường hóa. Nếu Chi Hậu cải tạo điều chế thì cần, điểm tiến hóa, không đủ. Lại đi kiếm một ít là được. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem suy luận thuộc tính cũng tăng lên tới 40 điểm money. Phải biết rằng, suy luận thuộc tính trên thực tế cùng học tập thuộc tính là hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc có năng lực bên trong, chính là có vài loại đều cần suy luận. Học tập vân, vân thuộc tính phụ trợ tăng lên hiệu quả, mà suy luận thuộc tính tăng lên tới 40 điểm sau khi. Khiến cho tinh vi tính toán năng lực này tấn chức trở thành tìm hiểu nguồn gốc. Tìm hiểu nguồn gốc, nên năng lực tùy tinh vi tính toán tấn chức mà đến. Tại tinh vi tính toán trụ cột lên, chính mình cực kỳ mạnh mẽ manh mối năng lực trinh thám. Mặc dù chỉ có một manh mối, cũng có thể rất nhanh đạt được đáp án, ảnh hưởng nên năng lực hiệu quả thuộc tính có học tập, suy luận, thương thức sức phán đoán, trực giác, ký chủ đã có được đọc nhanh như gió, quyết đoán, trực giác báo động trước năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng nên năng lực hiệu quả. Không hề nghi ngờ, năng lực này từ nào đó góc độ bên trên đến nói, so với đọc nhanh như gió cường đại hơn. Đối Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới thám hiểm có thể cung cấp càng nhiều an toàn cam đoan. Mặt khác, nếu có chuyện gì phát sinh lời nói, chỉ cần lưu lại dấu vết nào, như vậy Vệ Tiểu Bắc đều có thể dễ dàng đạt được tin tức tương quan. Nói trắng ra là, nếu có người muốn ám toán Vệ Tiểu Bắc chỉ phải bắt được một chút manh mối, liền có thể đủ đem địch nhân cho đào ra. Từ đó có thể biết. Năng lực này chỗ cường đại, này tuy nói vô pháp trực tiếp tăng lên Vệ Tiểu Bắc chiến lực. Nhưng trên thực tế, đưa đến Betty thăng chiến lực trọng yếu hơn tác dụng, tiếp cận, chiến lực mạnh mẽ đến đâu. Cũng có một chút sự tình là vô pháp giải quyết, có võ lực, có đầu óc, mới là vương đạo, chỉ có võ lực không có đầu óc, đó là man, chỉ có đầu óc mà không có có thể cung cấp chấp hành kế hoạch võ lực cũng không được. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đây hai lần thuộc tính tăng lên đều có thể xưng tụng là vật siêu sở trị. Vật siêu giá gốc, duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc tiếc nuối chính là mặc dù trí lực chủ thuộc tính bởi vậy tăng lên tới 40 điểm, chính mình sinh vật đẳng cấp vẫn là 3 tinh khủng bố. Muốn tăng lên tới 4 tinh bình thường, xem ra đến bây giờ, vẫn là xa xa khó vời. Không có bất kỳ biện pháp nào. Thực ra, trước tại hôi giới Phượng Đầu Sơn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền hướng Triệu Vân thỉnh giáo đây tăng lên tứ tinh phương pháp. Nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối chính là, Triệu Vân chính mình cũng không biết rõ đây tứ tinh tăng lên biện pháp. Chỉ có thể nói cơ duyên đến, nên tăng lên, liền bao gồm vị kia tại đắc thắng bữa tiệc tăng lên vì tứ tinh bình thường quân pháp Tư Mã. Đối với mình tăng lên tứ tinh bình thường cũng nói không nên lời cái đạo lý đến. Chỉ biết là cảm tạ Vệ Tiểu Bắc đi làm thức ăn. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mình làm đồ ăn hào nhiều nhất cũng không tính cái lời dẫn mà thôi. Thực sự như vậy hữu dụng lời nói, kia yến hội bên trong chẳng phải là một cái tấn chức. Chính mình cũng không cần như vậy đau đầu như thế nào tấn chức tứ tinh vấn đề. Một tuần thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc gãy chân rốt cục hoàn toàn khôi phục, tuy nói da thịt thượng có một chút non nớt, cùng trên người những địa phương khác so sánh với có chút bất đồng. Nhưng đã để cho Vệ Tiểu Bắc vừa lòng vô cùng, ít nhất lần hai cấp thanh xuân nước suối tưới nước hạ. Tân sinh chân trái liền độ bền bỉ mà nói, so với trước kia cũng không yếu hơn nhiều ít, tại gãy chân khôi phục chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền trở về nhà một chuyến, đem khối này tùy Bạch Tháp thị trấn Hoàng gia đưa tặng Mộc Bài Bất Tại trong nhà. Cũng dặn dò phụ mẫu, không được tự tiện gỡ xuống. Vệ mẫu nghe nói là Vệ Tiểu Bắc thành tâm qua thành Hoàng miếu cầu lấy khai quang đồ vật. Tự nhiên là rất vui vẻ, vội vàng qua mua hương nến cung phụng, mà Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được, làm hương nến sau khi đốt, trong nhà khí tức so với trước kia liền xuất hiện rồi khác biệt rất lớn. Đơn giản mà nói, trở nên để cho nhân càng thêm thư thái. Mà ngay cả muội muội đều nói trong chớp mắt cảm giác đầu óc linh hoạt rồi rất nhiều. Học tập lên đều muốn thoải mái một ít, hết bận việc này chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cùng ẩn giấu một bên phụ trách gia nhân an toàn Stephen đám người bí mật hội một lần mặt. Stephen đám người tại Bạch Tháp huyện mượn khách đầu tư thương danh nghĩa. Xây dựng một nhà công nghệ cao thức ăn gia súc chế biến xưởng. Để che giấu thân phận. Vệ Tiểu Bắc liền lặng lẽ đến khi đây thức ăn gia súc chế biến xưởng cùng bọn chúng gặp. Tiếp cận nơi này là tư nhân địa bàn, không dễ dàng bị người phát hiện. Đối với Vệ Tiểu Bắc đã đến, Stephen đám người tự nhiên là hưng phấn không thôi. Ở trong lòng bọn họ, Vệ Tiểu Bắc chính là bọn họ thần tượng, càng phải bọn hắn hải đăng. Đầu tiên mắt chứng kiến Stephen đám người. Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được thực lực của bọn họ so với trước kia có không ít tăng lên. Tại đi vào Hoa Hạ chi hậu, Stephen đám người mỗi lần tiến vào hôi giới, trên cơ bản đều là tại Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người dưới sự hướng dẫn của Từ Thúy Hồ Thị tiến vào. Cho nên an toàn trên có cam đoan. Trên thực tế, hiện tại hôi giới bên trong Thúy Hồ Thị liền tính an toàn mà nói. Cần phải so với những địa phương khác cao hơn rất nhiều. Thiên nhãn quái bị Vệ Tiểu Bắc xử lý. Bầy zombie đã kinh biến đến mức rất ít ỏi. Chỉ cần không hại Nhiệt Long, Thúy Hồ Đại học, võ quán, những nơi còn lại độ nguy hiểm không lớn. Nói thật, có cường giả bảo hộ, lấy Stephen đám người tính cách mà nói. Thực lực tăng lên là một kiện rất tự nhiên sự tình. Các ngươi biểu hiện không sai. Ta rất vừa lòng, Vệ Tiểu Bắc thoáng khích lệ vài câu chi hậu. Liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra hai quả to bằng đầu ngón tay mộc nhân trái tim môn sơ đối với. Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây mộc nhân trái tim trên cơ bản không hề có tác dụng. Chẳng bằng đem ra đưa cho Stephen những thứ này thủ hạ. Cũng có thể thoáng tăng lên một chút trung tâm, gia tăng một chút thực lực. Đương nhiên, mộc nhân trái tim tổng cộng chỉ có hai quả, cho nên Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp phân phối cho Stephen cùng Vưu Lập Phu. Hai người này một cái là giáo quan, một cái là một đảng quân sĩ. Tại những sam đó đại binh bên trong, mặc kệ từ kinh nghiệm chiến đấu hay là năng lực quản lý mà nói, đều là rất phong phú. Trong khoảng thời gian này cũng đã làm nhiều lần sự tình, nên được đến thưởng cho. Tại Vệ Tiểu Bắc giới thiệu đây mộc nhân trái tim tác dụng chi hậu. Những sam đó đại binh đều rất hâm mộ Stephen hai người. Hoàn hảo, bọn họ không có bao nhiêu ghen tị tâm tư. Chỉ là muốn về sau phải làm được càng tốt, mới có thể đạt được chủ nhân ban cho. Đúng vậy, ở trong lòng bọn họ, Vệ Tiểu Bắc chính là chủ nhân cái này địa vị. Lấy quan điểm của bọn họ mà nói. Đây thuộc về rất bình thường tư duy ý tưởng, có như vậy thô đùi ôm, kẻ ngu si mới sẽ buông tha, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, Stephen hai người cùng mộc nhân trái tim phù hợp tính rất cao. Đang uống mộc nhân trái tim chi hậu, so với Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người còn muốn thuận lợi ở trong người kết thành bộ dễ võng lạc. Không có một thất bại, chi hậu. Vệ Tiểu Bắc vì tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Mỗi người phân phát một cái ánh mắt tinh thạch. Stephen, Vưu Lập Phu hai người là sát lục chi nhãn, khủng cụ chi nhãn đều một mai. mà còn lại đại binh lại có chi nhãn. Khủng cụ chi nhãn đây hai loại. Đương nhiên bên trong thực lực khá mạnh cũng nhận được sát lục chi nhãn. Như thế một phần phát xuống đến, Vệ Tiểu Bắc con ngươi tinh thạch liền còn thừa không có mấy. Đương nhiên, đây cũng không sao cả. Kia thiên nhãn quái tâm hạch đều bị Vệ Tiểu Bắc đút cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Cũng không quan tâm những thứ này con ngươi tinh thạch, còn lại mấy viên con ngươi tinh thạch, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đưa cho Vi Hưng Vũ. Tiểu tử kia thực lực cũng chính là tại lính đánh thuê bên trong lợi hại một chút. Nếu là gặp gỡ cường giả lời nói, liền rất nguy hiểm mà ni làm trưởng quản Vệ Tiểu Bắc ngày sau mạng lưới tình báo tâm phúc. Gia tăng một chút thủ đoạn bảo mệnh cũng không đủ. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc còn nghĩ một ít khô kích giáp trùng màu đen. Dầu tạc xúc tôi tia phân cho Stephen đám người. Đó cũng là gia tăng bọn họ tại hôi giới bên trong thủ đoạn bảo mệnh. Tiếp cận Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người cũng không thể vẫn làm bảo mẫu. Cuối cùng vẫn là được dựa vào chính bọn nó tại hôi giới bên trong giao tranh. Ban cho xong chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền không nữa mất thời gian, mở xe Việt dã lập tức hướng Thúy Hồ Thị phản hồi. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại sự tình thật đúng là không ít. Trở lại Thúy Hồ Thị, đi một chuyến công ty bảo an căn cứ, đem con ngươi tinh thạch cho Vi Hưng Vũ chi hậu, Vi Hưng Vũ lại bắt đầu kêu nghèo, đây cũng không phải Vi Hưng Vũ chỉ biết là cái này. Bất đắc dĩ Stephen đám người tại Bạch Tháp huyện mở xưởng tiền đều là từ công ty bảo an trong. Trương Mục thẳng lãnh, tuy nói chuyển qua mấy vòng, nhưng công ty bảo an cứ như vậy không có tiền, hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc tư nhân tài khoản bên trong còn có tiếp cận 1,000 vạn. Đơn giản chuyển cho Vi Hưng Vũ, cũng dặn dò Vi Hưng Vũ tiết kiệm một chút, lần sau có tiền cũng chỉ có đợi cho đấu giá hội mời dự họp. Trở lại võ quán, Vệ Tiểu Bắc mở cửa lớn ra, chỉ có Trúc Tâm Di tại, đang luyện quyền bên trong, liền hỏi thăm một câu, Hoàng Khôn đây, sư phụ. Lão nhân gia trở về chỉ biết vấn sư đệ, trọng nam khinh nữ a. Sư đệ đi tham gia bên trong khảo thí, Trúc Tâm Di chứng kiến sư phụ trở về. Không khỏi hưng phấn chạy tới, nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như vậy, không khỏi bĩu môi, có chút bất mãn trả lời đạo, nha, bên trong khảo thí, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, xem ra chính mình nói, Hoàng Khôn hay là nghe lọt được. Điều này làm cho hắn rất vừa lòng, hết mức nghĩ lại chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền phản ứng lại, Trúc Tâm Di nha đầu kia hình như mất hứng, theo Vệ Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, ai ya, nha đầu kia vểnh cái miệng nhỏ nhắn, một mặt mất hứng, vấn đề không tại cái chỗ này, mà là Trúc Tâm Di nha đầu kia càng ngày càng đẹp. Tuy nói gần chính là mặc một thân quần áo luyện công. Nhưng làm cho người ta một loại thanh xuân mỹ lệ, cực kỳ thanh thuần, giống như tiên nữ trên trời cảm giác, từ trên xuống dưới, không một không tiết lộ ra từng tia lực hấp dẫn. Không thể nhìn nhiều, Vệ Tiểu Bắc mượn cớ quay đầu, nhìn bên ngoài diễn võ trường kia hỗn loạn bất kham nơi đó. Không khỏi than nhẹ một tiếng, nên tìm người đến san bằng một chút, nếu không ngươi sư tổ trở về nhìn thấy. Sẽ nói vi sư, Trúc Tâm Di cũng không phải là nha đầu ngốc. Tự nhiên nghe ra Vệ Tiểu Bắc rời đi câu chuyện ý đồ. Nếu như là Vệ Tiểu Bắc tiểu sư tỷ trình tư tư lời nói. Nhất định sẽ bóc trần Vệ Tiểu Bắc ý đồ, để cho hắn xấu hổ vô cùng. Có Trúc Tâm Di nhưng không có làm như vậy. Chính là giòn giã trả lời nói. Sư phụ, ta một lát sẽ qua tìm người đến san bằng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.